qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn.

vui ngày âu thơ.

đây. Vòng giấy oan trai thương thay cho nàng, lìa xa nhân thế đau thân cửa tử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.